Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, ma võ trận đầu. Giao động Lý Hàn Tùng một trận, kết quả Phương Bình vẫn là hài lòng. Đạo sư giao lưu, chiến pháp liên hệ, bao quát bình đài dựng, Lý Hàn Tùng đều sẽ cật lực đi làm. Làm kinh võ nhân vật đứng đầu học sinh bên trong, Lý Hàn Tùng thật muốn tranh thủ, kỳ thực cũng không phải quá khó. Kinh võ dù cho có người bất mãn, chút chuyện nhỏ này cũng không muốn thỏa mãn võ đạo xã. Trừ phi kinh võ học sinh thật không tranh với đời, bằng không khẳng định đến tạo phản. Song phương ước định cẩn thận một vài chuyện, cũng không ký cái gì hợp đồng. Phương Bình rất nhanh liền rời đi. Hắn vừa đi, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, Hàn Húc, người sau đó có chút phiền phức rồi. Hàn Húc không hé răng, Lý Hàn Tùng ý tứ rất rõ ràng, ta ngược lại muốn tốt nghiệp. Hắn tốt nghiệp thời điểm, Hàn Húc tiến vào tứ phẩm vấn đề không lớn. Tiến vào tứ phẩm, Hàn Húc tiếp hắn ban, vậy cũng thuận lý thành chương. Sau đó, Hàn Húc muốn đối mặt lớn nhất đối thủ chính là Phương Bình rồi. Hàn Húc không lên tiếng, Lăng Y nhưng là liếc hắn một cái, có chút không tín nhiệm nói, tổng cảm thấy ngươi không phải đối thủ của hắn, sớm muộn sẽ bán ngươi loại kia. Nói hết, Lăng Y lại có chút bất mãn nói, sang năm xã trưởng, cũng nên ta làm, dựa vào cái gì để Hàn Húc đến làm xã trưởng. Nàng năm nay mới đại học năm ba, tứ phẩm trung đoạn, Lý Hàn Tùng tốt nghiệp, nàng ít nhất cũng là cao đoạn thậm chí đỉnh phong, luân cũng đến phiên nàng rồi. Lý Hàn Tùng khẽ cười nói, tùy tiện các ngươi, bất quá, ngươi làm xã trưởng, Phương Bình mục tiêu liền thành ngươi, chính ngươi kiềm chế một chút, cát, ta sợ hắn, Lăng Y ngoài miệng không tiếp thu túng. Trong lòng nhưng là cân nhắc, có lời không có lời. Võ đại thi đấu giao lưu, trận đầu ở trong vòng 20 phút kết thúc. Cửu Châu trường quân đội đối chiến Thiên Nam Võ Đại. Ở Thiên Nam Võ Đại xã trưởng tuyên kế nghiệp bại trận sau, phía sau hai người đánh xuyên qua Thiên Nam còn lại 4 người. Thiên Nam Võ Đại vẫn chưa tử chiến đến cùng. Trận chiến này trừ bỏ tuyên kế nghiệp cùng Thẩm Hoành Vĩ bị thương rất nặng, những người khác đều không có quá to lớn thương thế. Trận đầu đánh cũng không khiến người ta tận hứng. So với tháng 1 võ đại giới thứ nhất thi đấu giao lưu, những võ giả tứ phẩm này đánh còn không nhất phẩm võ giả nhiệt huyết, cũng không bọn họ đánh kích động lòng người. Lúc trước nhất phẩm cuộc chiến, hết thảy võ giả đều là tử chiến không lùi. Hai người giao thủ, không phải trọng thương không dưới đài. Bây giờ tam tứ phẩm võ giả cuộc chiến, trái lại đánh khiến người ta cảm thấy bất tận nhân ý. Thiên Nam Võ Đại cùng Cửu Châu trường quân đội đều cảm giác không phát lực bình thường. Trong tửu điếm, Phương Bình mọi người đối kết quả này đều không ngoài ý muốn. Cho tới đánh không đủ nhiệt huyết, kỳ thực cũng có thể lý giải. Thiên Nam Võ Đại muốn bảo tồn thực lực, Cửu Châu trường quân đội muốn phòng ngừa tổn thất quá lớn. Bị người thừa lúc vắng mà vào, người mạnh nhất đổi quân kết thúc, Thiên Nam Võ Đại mắt thấy không có cơ hội, đương nhiên sẽ không chết chiến. Hơn nữa còn có then chốt một điểm, Võ Đại đối những này tam tứ phẩm võ giả cũng cực kỳ coi trọng. Tận lực không muốn bị thương nặng. Liền như Lữ Phượng Nhu trước khi đi nói với Phương Bình, tư tâm hay là muốn có, thực sự đánh không lại, vậy thì chịu thua. Nhất phẩm võ giả ở võ đại số lượng rất nhiều, dù cho nhất phẩm đỉnh phong thiên tài, vậy cũng không tính là gì, mà tam tứ phẩm cường giả, đó là chân chính thiên kiêu nhân vật, những người này bất luận là tử vong vẫn là trọng thương. Cái kia đều là cực tổn thất lớn, ở thực lực chênh lệch rõ ràng tình huống, tử chiến cũng sẽ không xuất hiện. Khách sạn phòng hội nghị nhỏ, Đường Phong liếc mắt một cái mới vừa trở về Phương Bình, cũng không hỏi hắn đi đâu, trầm ngâm chốc lát nói, tận lực không muốn xuống tay ác độc. Tây Sơn Võ Đại thực lực không phải quá mạnh, không tồn tại không giữ được tay vấn đề. Sáng sớm Phương Bình liền trêu đến Tây Sơn Võ Đại Phùng hiệu trưởng không vui. Lại hạ độc thủ, vậy thì thật đem đối phương đắc tội tàn nhẫn rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, yên tâm, ta có chừng mực, cái kia không thể tốt hơn. Đường Phong khẽ gật đầu, đúng mực, Phương Bình vẫn có, thật muốn không điểm đúng mực. Tiểu tử này sớm đã bị người đánh chết, sao có thể nhảy nhót tưng bừng đến hiện tại, gõ đối phương mấy viên đan dược, không có gì to tát. Cường giả tông sư cũng không để ý chút ít đồ này. Có thể mấy vị này đội viên dự thi đều là Tây Sơn Võ Đại Thiên Kiêu. Thật muốn bị Phương Bình đánh chết đả thương mấy cái, vậy thì không phải không có gì to tát việc nhỏ rồi. Những người khác không hứng lắm, việc này cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Phương Bình đầu phát, mọi người mò đến cơ hội xác suất không lớn. Phương Bình cũng sẽ không cùng nhất phẩm thi đấu bình thường. Cố ý xuống đài, để những người khác có chút rèn luyện cơ hội. Bọn họ chân chính muốn phát lực thời điểm, còn phải chờ kinh võ hoặc là thứ nhất trường quân đội. Ngày mùng 2 tháng 12, 2 giờ chiều, kinh võ sân vận động. Buổi sáng trận đấu kết thúc, để không ít khán giả cảm thấy bất tận nhân ý. Bất quá, buổi chiều là ma võ trận đầu, mọi người lại lần nữa lên tinh thần. Khóa này trận đấu, thượng giới đội quán quân ma võ là được chú ý nhất. Đối ma võ biểu hiện, mọi người đúng là khá là chờ mong. Phía dưới để chúng ta nhìn ma võ ra trận trình tự. Ma võ đội trưởng Phương Bình đầu phát, nam giải thích nhắc lên hứng thú không nhỏ, lập tức nói. Từ khi tam phẩm thứ nhất khiêu chiến kết thúc, Phương Bình liền không lại từng ra tay. Buổi sáng, Phương Bình ở truyền thông trước mặt đem lần này dự thi tứ phẩm đội viên chia làm 5 cái đẳng cấp. Không, nghiêm chỉnh mà nói là 6 cái đẳng cấp. Hắn một người độc liệt thứ nhất đương. Dựa theo Phương Bình phân pháp, Tây Sơn Võ Đại đội trưởng Khổng Nguyên Vinh, tứ phẩm trung đoạn. Không biết ở trong mắt Phương Bình là cường lực tứ phẩm trung đoạn vẫn là bình thường. Nếu như là bình thường, cái kia mang ý nghĩa Khổng Nguyên Vinh ở trong mắt Phương Bình chỉ là thứ 6 đẳng cấp tứ phẩm. Này có phải là mang ý nghĩa Phương Bình đánh với Khổng Nguyên Vinh sẽ xuất hiện miểu sát? Đương nhiên, đây chỉ là Phương Bình chính mình cách nói. Cụ thể làm sao? Còn muốn chờ song phương sau khi giao thủ mới có định luận. Nữ giải thích cười nói, ma võ Phương Bình thiên phú kinh người, ngạo khí cũng kinh người, thực lực cụ thể làm sao? Tuy rằng không nhìn thấy hắn ra tay, bất quá theo Phương Bình đảm nhiệm ma võ võ đạo xã xã trưởng đến nhìn, hẳn là sẽ không nhược. Bất quá, Khổng Nguyên Vinh cũng là Tây Sơn Võ Đại thiên kiêu nhân vật. Phương Bình chưa chắc sẽ thắng thuận lợi như vậy. Phía dưới chúng ta tới xem một chút. Tây Sơn Võ Đại ra trận trình tự. Nữ giải thích liếc mắt nhìn. Rất nhanh nhân tiện nói. Ta phát hiện, lần này mỗi cái võ đại lựa chọn đều là cường giả đầu phát. Tây Sơn Võ Đại Khổng Nguyên Vinh cũng là đầu phát. Vậy kế tiếp trận đấu liền đáng để mong chờ. Theo võ đạo đẳng cấp tới nhìn. Phương Bình tứ phẩm đỉnh phong so với đối phương mạnh 2 cái tiểu giai đoạn. Có thể võ đạo không chỉ nhìn cấp bậc. Phương Bình tiến bộ nhanh. Chiến pháp không hẳn tu luyện sâu bao nhiêu. Trái lại, Khổng Nguyên Vinh chiến pháp tu luyện tiến độ không thấp. Từ trước một ít trận đấu liền có thể thấy được. Hai vị giải thích mang nhúc nhích một chút bầu không khí. Rất nhanh, liền tuyên bố dự thi tuyển thủ lên đài. Hậu trường, Phương Bình bên hông bội đao, xoải bước đi ra, đối diện, Tây Sơn Võ Đại Khổng Nguyên Vinh sắc mặt có chút trầm trọng. Cũng đạp bước đi ra, buổi sáng sự, hắn cũng nghe nói rồi. Phương Bình, vơ vét hiệu trưởng 5 viên hồi mệnh đan. Đối với bọn họ những học sinh này mà nói, đây là sỉ nhục, rất lớn sỉ nhục, hiệu trưởng sợ Phương Bình sao? Chuyện cười, lại thiên tài, lại có thêm hậu trường. Thân là tông sư hiệu trưởng, cũng sẽ không sợ Phương Bình. Sở dĩ để Phương Bình thực hiện được, cùng bọn họ những học viên này có quan hệ. Học viên thực lực không bằng người. Phương Bình thật muốn ở trên thi đấu xuống tay độc ác. Dù cho không đánh chết bọn họ, trọng thương bọn họ, cũng đủ Tây Sơn Võ Đại uống một bình rồi. Khổng Nguyên Vinh biết những này thời điểm, chỉ cảm thấy sỉ nhục đến cực hạn. Chính mình những người này, lại thành Phương Bình uy hiếp hiệu trưởng nhược điểm. Phương Bình, Khổng Nguyên Vinh âm thanh trầm thấp, thấp giọng nói, ngươi rất ngạo khí, cũng rất tự tin, tự giác có thể ung dung vượt qua Tây Sơn Võ Đại. Thật sao? Phương Bình cười nói, đương nhiên, nếu ngươi tự tin như vậy, đánh cược một lần làm sao? Phương Bình nở nụ cười, từ trước đến giờ chỉ có mình và người đánh cược, lại còn có người cùng hắn đánh cược. Nói một chút coi, Tây Sơn Võ Đại vượt qua ma võ xác suất không lớn. Ta Khổng Nguyên Vinh cũng không lừa mình dối người, liền đánh cược ngươi ta. Ta thắng, ngươi đem buổi sáng lấy đi đan dược, đưa về cho hiệu trường. Phương Bình sửng sốt, mẹ nó, ngươi nói ta tự tin, ngươi đây là tự tin đến không biên giới rồi. Ngươi thắng ta, không đùa ta chứ. Bất quá chờ nhìn thấy Khổng Nguyên Vinh ngột ngạt đến mức tận cùng ánh mắt, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được, tiểu tử này e sợ chuẩn bị cùng chính mình tử chiến rồi. Chính mình buổi sáng cử động, có thể dưới cái nhìn của hắn, đó là đối Tây Sơn Võ Đại sỉ nhục, đối Phùng hiệu trưởng sỉ nhục. Lúc này Khổng Nguyên Vinh, e sợ nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng giận dữ và xấu hổ. Mang theo loại tâm tình này, cùng hắn Phương Bình tử chiến, cũng chẳng có gì lạ. Mới đột phá tứ phẩm cảnh không lâu Phương Bình, tuy rằng tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, có thể theo Khổng Nguyên Vinh, không hẳn liền thật sự có mạnh bao nhiêu. Võ giả giao thủ, nhìn không chỉ là cấp bậc, vậy ta thắng cơ chứ? Ta lại dâng tặng ngươi 5 viên hồi mệnh đan. Phương Bình nhíu mày nói, không muốn đan dược, ta yêu cầu không cao, ta thắng. Viễn Phương Điện Thương Bình Đài vào chú Tây Sơn Võ Đại, ngươi có thể làm được sao? Khổng Nguyên Vinh hơi nhíu mày, việc này hắn cũng có nghe thấy. Cân nhắc chốc lát, Khổng Nguyên Vinh lên tiếng trả lời, được, luôn cảm giác ngươi chủ động cho ta đưa tiền. Phương Bình lẩm bẩm một câu, một bên trọng tài đối lời của hai người cũng nghe vào trong tai, vẫn chưa lên tiếng quấy rầy. Chờ hai người câu thông xong, trọng tài mới quát lên, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Phương Bình cử động ngoài người ta dự liệu. Ngay ở Khổng Nguyên Vinh đạp bước tiến lên một khắc đó, Phương Bình tay trái đỡ đao, tay phải nắm tay, bỗng nhiên chợt quát lên, hám địa, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Mọi người chỉ nhìn thấy Phương Bình vẫn chưa ra quyền công kích Khổng Nguyên Vinh, mà là một quyền đấm đất, mới đổi võ đài chớp mắt chấn động lên, tiếng nổ vang chấn một ít người hoa mắt ù tai. Trên lôi đài, Khổng Nguyên Vinh hơi lay động, vội vàng đạp không mà đi. Hám thiên, Phương Bình lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, hữu quyền lần thứ hai một quyền đập về phía võ đài. Ầm một tiếng, đại lượng hợp kim mảnh vỡ tung tóe mà ra. Giữa không trung, Khổng Nguyên Vinh biến sắc mặt, vội vàng vung vẩy thiết côn đón đỡ. Leng keng tiếng va chạm, ở thiết côn trên xô ra từng đạo đốm lửa. Khổng Nguyên Vinh chỉ cảm giác mình phảng phất bị vô số nói nắm đấm thép bắn trúng. Thân hình lay động, liên tiếp lui về phía sau. Hám thiên hám địa, Phương Bình tiếp tục gầm dữ rồi, không thèm nhìn Khổng Nguyên Vinh, đối với võ đài điên cuồng nện gõ, đại lượng hợp kim mảnh vỡ cấp tốc bắn về phía Khổng Nguyên Vinh. Mà mảnh vỡ tung tóe phạm vi, chỉ ở võ đài bên trong phạm vi, oanh, từng tiếng nổ đùng đoàng, chấn một ít phổ thông khán giả choáng váng đầu hoa mắt. Chỉ cảm thấy buồn nôn nghĩ ói. Giờ khắc này, lầu hai một ít tông sư dồn dập ra tay. Lực lượng tinh thần đem thính phòng bao trùm. Lúc này, tiếng nổ vang rền không còn kinh sợ lòng người. Bất quá âm thanh y nguyên lớn vô cùng. Hám thiên quyền, hám địa quyền, cách không đả nghiêu, diệt thế quyền, ngoặc kép, Phương Bình mỗi đánh một quyền, đều gầm dữ dội một tiếng. Toàn bộ sân vận động phảng phất đều đang chấn động. Hai vị giải thích đã là trợn mắt ngoác mồm. Thật lâu, nam giải thích có chút khó nhọc nói. Hắn, Phương Bình ra quyền, cùng hắn gọi không quan hệ chứ. Nữ giải thích phân biệt một hồi, cười khổ nói, là kim cương quyền, từ đâu tới nhiều như vậy quyền pháp. Phương Bình từ đầu tới đuôi dùng đều là kim cương quyền. Nam giải thích nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ta cho rằng ta thật lạc đơn vị đây. Tiếp đó, nam giải thích một mặt mờ mịt nói, Phương Bình ra quyền lực lượng cực cường, lực bộc phát cũng cường đại đến đáng sợ mức độ. Mới vừa đổi cấp C hợp kim võ đài, bị hắn đánh chia 5 x 7. Này không phải then chốt, Phương Bình sức khống chế cũng cực cường, hiển nhiên còn có dư lực đem mảnh vỡ bắn tung tóe phạm vi chỉ nhằm vào Khổng Nguyên Vinh. Mọi người cũng nhìn thấy Khổng Nguyên Vinh vẫn chưa chính diện chịu đựng Phương Bình công kích, giờ khắc này y nguyên gian nan chống đối. Song phương chênh lệch rất lớn, nhưng là Phương Bình nếu như chính diện ra quyền, Khổng Nguyên Vinh có thể sống không qua 3 quyền. Hắn vì sao lựa chọn chiến thuật như vậy? Nam giải thích cảm giác mình mấy chục năm đều tu luyện uổng phí rồi. Phương Bình thật rất mạnh, ít nhất đối Khổng Nguyên Vinh tới nói là như vậy. Hắn chỉ là dùng bắn tung tóe hợp kim mảnh vỡ làm công kích vũ khí, liền đánh Khổng Nguyên Vinh vô lực phản kích. Giờ khắc này chính đang không ngừng đón đỡ, phòng ngừa bị những mảnh vỡ này cắt chém thành vô số khối. Mà này, chỉ là Phương Bình gián tiếp đang công kích hắn. Nếu như đánh chính diện, lấy Phương Bình thực lực, rất nhanh liền có thể đánh bại đối phương. Phương Bình làm điều thừa. Lựa chọn chiến thuật như vậy, thực sự là khiến người ta nhìn không thấu. Nữ giải thích có chút khó khăn, dừng một chút mới nói, thiên tài đều có chính mình đặc biệt ý nghĩ. Phương Bình thực lực rất mạnh, điểm ấy hiện tại rõ ràng. Cho tới vì sao lựa chọn chiến thuật như vậy, khả năng là chính hắn ham muốn cùng quen thuộc. Chấm ngoặc kép, hai vị giải thích làm khó dễ không gì sánh được. Lầu 2, mấy vị kinh võ cường giả cũng là sắc mặt hoàn toàn đen kịt. Chó má chiến thuật, Phương Bình chính là cố ý quấy rối. Buổi sáng trận đấu kết thúc, kinh võ cố ý đổi võ đài, chọn dùng cấp C hợp kim chế tạo to lớn võ đài. Như vậy võ đài, đối mặt 5, 6 phẩm võ giả đối chiến, chỉ cần không phải cố ý làm phá hoại, đó là thừa sức. Có thể hiện tại, Phương Bình tên khốn này, rõ ràng là cố ý. Khổng Nguyên Vinh vị này tứ phẩm trung đoạn võ giả, cùng Phương Bình chênh lệch rất lớn, khí huyết chênh lệch thậm chí gần một nửa, thân thể cường độ càng là chênh lệch lớn đến một cái cực hạn. Phương Bình vẫn chưa lấy cái gì tuyệt chiêu, chỉ là đơn thuần dùng hắn mạnh mẽ thể chất và khí huyết ở đánh lôi đài. Hơi hơi hơn nữa khống chế mảnh vỡ bay về phía, liền áp chế Khổng Nguyên Vinh vô lực phản kích. Hắn thật muốn ra tay toàn lực, Khổng Nguyên Vinh không hẳn có thể đỡ được hắn một quyền. Hiện tại đánh nhiều như vậy quyền, nhìn chính là náo nhiệt, trên thực tế đều là ở làm chuyện vô ích. Không, cũng không phải không dùng, ít nhất to lớn võ đài. Giờ khắc này đã bị Phương Bình đánh thành than tổ ong rồi. Hừ, kinh võ một vị đạo sư, thực sự là nhịn không được. Trùng hừ một tiếng, hoàng cảnh mấy người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không một người nói chuyện, cũng không ai biện giải. Trận đấu mà, người quản Phương Bình đánh như thế nào? hắn yêu đánh như thế nào đánh như thế nào, không ra võ đài liền được. Có bản lĩnh các ngươi để Tây Sơn bên kia chịu thua được rồi. Oanh, tiếng nổ lớn tiếp tục vang vọng sân vận động, đại lượng mảnh vỡ không ngừng bắn về phía Khổng Nguyên Vinh. Khổng Nguyên Vinh tuy rằng cật lực đón đỡ, y nguyên bị một ít mảnh vỡ xẹt qua, trên người xuất hiện từng đạo vết máu. Phương Bình khí huyết lực lượng mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, giờ khắc này hợp kim mảnh vỡ đều bám vào Phương Bình khí huyết lực lượng, toàn bộ bắn về phía hắn, thậm chí có thể so với một nhánh tứ phẩm sơ đoạn cường giả tạo thành cung tên đội tập thể công kích. Hắn, Khổng Nguyên Vinh đều có chút tuyệt vọng rồi. Chênh lệch, đại đến trình độ này sao? Phương Bình, từ đầu đuôi cuối, vẫn chưa cùng hắn tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc. Lẽ nào, liền như vậy thất bại rồi? Thiên hạ vô địch quyền. Vào thời khắc này, Phương Bình lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng. Đỡ đao tay trái cũng không còn đỡ đao. Song quyền đồng thời đánh ra. Song quyền bên trên bùng nổ ra lóa mắt ánh sáng đỏ ngòm. Oanh, một tiếng so với lúc trước càng thêm mãnh liệt tiếng vang truyền ra. Ca, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra. Võ đài triệt để nứt toác, to lớn võ đài chỉ là ở tầng ngoài bao trùm cấp C hợp kim, tầng dưới chót kỳ thực vẫn là phổ thông hợp kim. Giờ khắc này, Phương Bình toàn lực một quyền, song quyền cùng xuất hiện, trực tiếp đem tầng ngoài cấp C hợp kim đánh hụt, tầng dưới chót hợp kim không chịu nổi cự lực, chớp mắt nứt toác thành nhiều mảnh vụn. Crack crack, một tiếng vang giòn, Phương Bình lơ lửng giữa trời đứng thẳng, Khổng Nguyên Vinh cũng thở hồng hộc đứng ở một bên, hai người dưới bàn chân võ đài, trực tiếp sụp xuống rồi. Phương Bình sắc mặt như thường, hơi bĩu môi nói, võ đài đảo, này coi như người nào thắng. Toàn trường đều im lặng, một lát, lầu hai có người khẽ thở dài. Khổng Nguyên Vinh, chịu thua, âm thanh, là Phùng hiệu trưởng truyền ra. Còn đánh cái gì? Phương Bình vẫn chưa trọng thương Khổng Nguyên Vinh. Không biết là bởi vì buổi sáng đan dược lên hiệu quả, vẫn là cố ý cho kinh võ quấy rối. Có thể bất kể như thế nào, thực lực chênh lệch ở đây, võ đài hiện tại đánh không còn, lại không chịu thua, Khổng Nguyên Vinh có lẽ phải bị đánh không còn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.